Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 789, chương 796. Thu phục huyết quang, hờ hững nhìn chăm chú quan đào lõm sâu ở dịch kiếm thuật chung không cách nào tránh thoát. Bạch Mi thân hình động một cái, vẫn đi tới chính lén lén lút lút tan rã lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận. Chuẩn bị chạy ra khỏi bảo khuyết trước mặt huyết quang. Ta có thể thả ngươi đi ra, là có thể thu ngươi. Năm ngón tay mở ra, Bạch Mi đưa tay hướng huyết quang bắt đi. Thật vất vả giãy khỏi gông xiềng, huyết quang tự nhiên không thể nào thúc thủ chịu trói. Lúc này không để ý Bạch Mi mới vừa giải cứu tình. Một tiếng kêu to, ngút trời huyết quang bành trướng. Tà ác hung uy cuồng mãnh vô biên, tự muốn đem Bạch Mi yêm không ở tại chung. So với ta hung, vậy thì nhìn một chút ai hơn hung đi. Bị huyết hải hung uy khí tức thổi áo quần bay phất phới, Bạch Mi đón gió tiến lên trước một bước. Trong cơ thể chu tiên kiếm ý ầm ầm bùng nổ, cuồn cuộn dâng lên màu trắng như tuyết sóng kiếm, cùng huyết hải nặng nề đụng vào nhau, đâm rách nặng nề huyết hải sóng lớn. Bạch Mi tiện tay rạch một cái, mảng lớn huyết hải ánh sáng bị buộc mờ, bắt lại huyết quang bản thể. Bạch Mi một trường hung hăng khắc ở huyết quang trên, số lớn kiếm phủ ấn theo Bạch Mi lòng bàn tay xông ra, đem huyết quang ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Liên tiếp ở huyết quang trên trồng 3.900 đạo kiếm phủ ấn. Có thể huyết quang bản thể vẫn như cũ là chấn động không nghỉ. Muốn xông ra trói buộc. Thấy này huyết quang cư nhiên như thế khó dây dưa. Hai hàng lông mày đảo thủ. Bạch Mi cắn bể ngón cái ở huyết quang thượng nặng nề rạch một cái. Lưu lại hai quả hung uy ẩn hiện chữ viết. Chu tiên ấn, khẽ quát một tiếng. Bị Bạch Mi lấy trong cơ thể hàm chứa chu tiên kiếm ý máu tươi, dán lại chu tiên ấn, không ngừng chấn động huyết quang một chút trở nên thành thật, yên lặng nằm ở Bạch Mi lòng bàn tay, không động đậy nữa. Bên này Bạch Mi thu phục huyết quang, bên kia quan đào cùng dịch kiếm thuật chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Thời gian dài chiến đấu để cho dịch kiếm thuật gom số lớn quan đào tin tức. Chẳng qua là Càn Lam Thánh Thể chính là Càn Lam Thánh Địa chí cao vô thượng trung cực bí pháp. Bản thân đã cực kỳ hoàn mỹ, cơ hồ không có khuyết điểm gì. Mặc dù dịch kiếm thuật đào được quan đào số lớn tin tức, nhưng vẫn không cách nào suy diễn ra chân chính phải giết tiên cơ. Bất quá ngay cả như vậy, dịch kiếm thuật cũng tiêu hao quan đào số lớn thể lực, để cho vốn là vô cùng suy yếu, cưỡng ép thiêu đốt bất hủ căn tính mới có thể bộc phát ra như vậy lực lượng quan đào. Bắt đầu đi về phía đường xuống dốc, vẫy tay rút về dịch kiếm thuật, Bạch Mi ký thác giơ lấy trong tay huyết quang đi về phía quan đào. Vật này ở bổn tông trong tay, rất an toàn, ta thả nó đi ra, không phải vì hủy diệt vạn giới, mà là khác làm hắn dùng. Ở nơi này địa thủ vài vạn năm, ta thu vật này, đối với ngươi mà nói cũng coi là một loại giải thoát. Bất quá bây giờ vạn giới cục diện đặc thù, ngươi phải đáp ứng bổn tông một chuyện, nếu không này bát trọng bảo khuyết, ngươi chính là ra không được. Thở hổn hển, nhìn trong tay Bạch Mi yên lặng không nhúc nhích huyết quang. Quan đào ánh mắt phức tạp. Năm đó là trói buộc chặt cái này huyết quang, chỉ là dị tộc cổ thánh liền chết trận thất tôn, đúc thành huyền thanh cự quan cùng vạn trượng xích sát, càng là hao phí lượng lớn tài nguyên, chớ nói chi là này bát trọng bảo khuyết lưng chừng trời địa thập phương phong tuyệt đại trận còn tiêu hao hơn 100 cây trấn giới trụ. Nhưng là bây giờ người kết quả là người nào? Tản đi Càn Lam Thánh Thể, quan đào lại lần nữa từ lam quang cự nhân biến thành trước bộ kia khô cằn già yếu bộ dáng. Thục Sơn Kiếm Tông, Bạch Mi, Thục Sơn Kiếm Tông, tái diễn Thục Sơn Kiếm Tông bốn chữ. Quan đào lắc đầu một cái, ở Bát Trọng Bảo Khuyết khổ thủ vài vạn năm, hắn đã cùng thời đại Nghiêm Trọng thoát tiết, rất nhiều chuyện đều đã theo không kịp. Ngươi nói bây giờ vạn giới thế cục đặc thù kia đến tột cùng là cái gì đặc thù pháp? Ôi ôi, chẳng lẽ Long tộc lại kéo nhau trở lại? Không biết từ chỗ nào lại lấy ra một món đổ nát đạo bào khoác lên người. Quan Đào nhìn Bạch Mi nói, cũng không kém, dị tộc tặc đảm ngút trời, ăn cắp chúng ta tộc thiên mệnh đại vận. Bây giờ sự việc đã bại lộ, nhân long hai tộc liên hiệp chống lại dị tộc, vạn giới bây giờ đã trở thành chiến trường. Quan Đào, bổn tông hiện đang hỏi ngươi, năm đó dị tộc lấy thâu thiên phương pháp rời đi nhân tộc đại vận chuyện này, ngươi có hay không tham dự? Bị Bạch Mi hờ hững bình thản đôi mắt nhìn chăm chú, Quan Đào vẻ mặt khẽ nhúc nhích, cuối cùng lắc đầu một cái. Không có, lão phu mặc dù không phải là thuần huyết nhân tộc, nhưng lão phu sư môn chính là Càn Lam Thánh Địa. Lão phu như thế nào lại làm như thế chuyện? Chậm rãi gật đầu một cái, Bạch Mi tin tưởng Quan Đào không có nói láo. Được. Ở nơi này địa khổ thủ vài vạn năm, bây giờ giải phóng, liền tự quá tiêu diêu đi đi. Vạn giới chuyện, bất luận là nhân tộc hoặc là dị tộc, ngươi cũng không muốn tham dự. Bổn tông cử động lần này là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như ngươi thật là tâm có giúp đỡ ý, ngày khác trên chiến trường gặp, chớ trách bổn tông dưới kiếm vô tình. Quan Đào đề phòng cầm máu quang thoát đi. Khổ thủ Bát Trọng Bảo Khuyết vài vạn năm loại hành vi này, Bạch Mi là thưởng thức, ngược lại không phải là nói là cái gọi là chính nghĩa, mà là đối với loại ý niệm này cố chấp, cũng chịu với biến thành hành động nhân, Bạch Mi đều cảm thấy thập phần đáng kính. Đây cũng là tại sao Quan Đào nhất công kích nữa Bạch Mi, mà Bạch Mi lại không có đáp lời hạ sát thủ nguyên nhân. Biết. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bạch Mi, Quan Đào tạp ba hai cái miệng gật đầu một cái. Người đàn ông trước mắt này, để cho Quan Đào công việc này vài vạn năm lão cổ hủ cũng có chút không nhìn thấu. Cường đại đến lực lượng quỷ dị, mang theo mãnh liệt tính cách đặc thù xử sự phong cách, cũng để cho Bạch Mi ở Quan Đào tâm lý bị vẽ lên một cái to lớn dấu hỏi. Đột thính. Mấy vạn năm đi qua, người mới thay người cũ, lão phu quả thật nên nghỉ ngơi một chút. Hai tay vác tại thân thủ, còng lưng thắt lưng mặt đầy lão nhân tiêu biểu Quan Đào, sống cởi một bức lão nông bộ dáng, chút nào không nhìn ra là một người cường đại đến có thể thủ xé đại thánh dị tộc cổ thánh. Đi tới Bát Trọng Bảo Khuyết cửa, Quan Đào bước chân dừng lại, do dự một chút hay lại là quay đầu hướng Bạch Mi nói một câu. Máu kia quang tà ác phi thường, cực đoan kinh khủng, ngươi chấn nhất thời, không thấy được có thể chấn một đời. Nếu như nó thoát khốn, vạn giới đem lâm vào một cái biển máu. Hy vọng, ngươi sẽ không để cho chàng tai nạn này phát sinh. Nói xong, Quan Đào liền cất bước dần dần rời đi đại diệu kim khuyết. Thân là dị tộc cổ thánh, chấn thủ vài vạn năm Bát Trọng Bảo Khuyết, Quan Đào tự nhiên cũng có xuất nhập đại diệu kim khuyết tư cách. Thoát khốn, rơi vào bổn tông trong tay, nó như thế nào thoát khốn? Cười khẽ hai tiếng, Bạch Mi đối với Quan Đào cảnh cáo, cũng không có qua để ý nhiều. Ở Quan Đào trong mắt, huyết quang chính là vân du bốn phương tiên quan mang đến tới vũ khí. Cho nên nó tà ác tàn bạo chính là nó bản thể. Nhưng là nhận được hệ thống nhiệm vụ, Bạch Mi rất rõ. Này huyết quang chẳng qua chỉ là món đó vũ khí mặt ngoài phụ ô chọc mà thôi. Cái này vũ khí bộ mặt thật, dị tộc cổ thánh môn căn bản cũng không có gặp qua. Đem phong ấn tốt huyết quang thu, Bạch Mi bước đi tới Bát Trọng Bảo Khuyết cùng Cửu Trọng Bảo Khuyết liên tiếp điểm. Cửu Trọng Bảo Khuyết chính là đại diệu kim khuyết cuối cùng nhất trọng, trong đó cất giấu vật quý giá tất nhiên là dị tộc cổ thánh nhất nhìn chúng. nhưng cùng lúc tầng này bảo khuyết cấm chế cũng nhất định là toàn bộ đại diệu kim khuyết chung nghiêm mật nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.